Võng Du Chi Tối Cương Tiểu Đội. Chương 8, Góc Chuyện Audio chấm cơm. Chấm, đội ngũ, Rex, thân ái à, tôi đến đây. Đội ngũ, Phong Hành Giả. Đội ngũ, Hoa Diễm, Sư Phụ. Đội ngũ, Rex, không phải gọi hai người. Đội ngũ, Hoa Diễm. Đội ngũ, Zachary. Đội ngũ, Rex, thân ái. Đội ngũ, Phong Hành Giả, nè khai mau, tối qua lúc tụi này ao thì hai người có chuyện gì? Đội ngũ, Hoa Diễm, tôi biết, hôm nay trường cung của tiểu cha đã lên. Bày, đội ngũ, Phong Hành Giả, đội trưởng cậu thật bất công. Đội ngũ, Hoa Diễm, ý, sư phụ, thầy mua cánh khi nào vậy? Đội ngũ, Rex, đội ngũ, Phong Hành Giả, thẹn thùng con khỉ, đội ngũ, Rex. Tiểu cha cha tặng, đội ngũ, Zachary, đáp lễ, đội ngũ, Hoa Diễm, các người quả nhiên có dây kiêu. Gian tình, đội ngũ, Rex, vừa lúc tôi có đánh rớt cây cung, mà tôi lại không cần dùng đến nên đưa cho cậu ấy. Đội ngũ, Phong Hành Giả, thế tại sao cậu không vô tình đánh rớt cây búa? Đội ngũ, Rex, cái đó là hên xui chứ bộ. Đội ngũ, Phong Hành Giả. Về chuyện đem một A cung tặng cho tiểu cha rốt cuộc như thế nào thì khoan nói tới, còn việc Rex kêu người ta bằng thân ái chỉ bởi vì ham đôi cánh mà người ta tặng cho mà thôi. Đội ngũ, Rex, các bạn đồng đội thân mến, đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi soát Manticore nào. Đội ngũ, Phong Hành Giả, let's go. Đội ngũ, Hoa Diễm. Dạ, sau đó sau một hồi ngây ngẩn ra cả một đám người bị Manticore tống cho trở về thành. Đội ngũ, Rex, Manticore quả thật là danh bất hư truyền ha ha ha. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ, người đừng cố tỏ vẻ bình tĩnh. Đội ngũ, Phong Hành Giả, thật mất mặt. Đội ngũ, Rex, các người thì nói hay lắm, có chịu phối hợp cho tốt hay không, tôi cắm cọc trị liệu cho các người có nhớ phải qua hồi máu không mụ nội. Nó, thật lãng phí. Đội ngũ, Rex, còn nữa, hoa hoa con đứng gần quái quá để làm gì? Con muốn phi lễ nó hay là muốn nó phi lễ con? Đội ngũ, Rex, Phong Tử cậu là cao thủ mà. Sao đây, hôm nay tay bị phế hả? Không cần khinh địch, ok. Không phải như lúc xưa còn ở cấp 32 toàn thân mặc á trang đâu. Đội ngũ, Rex. Cuối cùng, tiểu cha cậu phải dùng kỹ năng. Hãy nhớ sử dụng kỹ năng dùng tôi. Phổ công, khả năng tấn công phổ biến của cậu ở trước mặt boss không đáng một xu, cậu cứ bắn như thế thì bắn tới chết thì nó cũng chưa chết được. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ, thầy thầy bình tĩnh một chút. Đội ngũ, Rex, tôi đang bình tĩnh. Đội ngũ, Phong Hành Giả, tay tôi đau. Đội ngũ, Zachary, đau đầu. Đội ngũ, Rex, thôi làm lại một lần. Đội ngũ, Hoa Diễm, đợi một chút con đi toilet. Căng thẳng quá. Đội ngũ, Phong Hành Giả, tôi dừng một chút để xoa bóp cánh tay. Đội ngũ, Zachary, nói chuyện riêng. Về phần tiểu cha cùng Rex nói riêng cái gì thì... Khù, được rồi, cuộc đối thoại giữa hai người rất thuần khiết. Đó chẳng qua chỉ là tham khảo một chút ý kiến về thao tác bắn cung của Bowmaster mà thôi. Hoàn toàn không có từ ngữ nào đen tối xuất hiện. Đội ngũ, Hoa Diễm, con có một thắc mắc. Đội ngũ, Rex, thắc mắc gì? Đội ngũ, Hoa Diễm, khi quái đột nhiên bay lên không trung thì đánh làm sao nha? Đội ngũ, Phong Hành Giả, đây là cái vấn đề đáng sợ gì? Đội ngũ, Rex, hỏi rất hay. Đội ngũ, Hoa Diễm, tôi nói sai cái gì sao? Đội ngũ, Zachary, ngẩng đầu, đánh. Đội ngũ, Rex, con xem, vấn đề này rất đơn giản nha. Ngay cả tiểu cha một người có ba vô. Không, cũng trả lời được. Đội ngũ, Zachary, ba vô. Đội ngũ, Hoa Diễm, con biết vô khẩu, vô tình, vô biểu cảm đúng không? Không nói, không quan tâm, không cảm xúc. Đội ngũ, Rex, sai vô khẩu, vô óc, vô kỹ năng. Không nói, ngu ngốc, không kỹ năng. Đội ngũ, Zachary, mụ nội nó. Đội ngũ, Rex, bắt trước kìa. Đội ngũ, Phong Hành Giả, thì thực tiểu cha cũng rất hoạt bát. Có điều về phương diện biểu đạt ngôn ngữ có chút khó khăn. Đội ngũ, Rex, được rồi, đừng giỡn nữa, chúng ta bắt đầu đi lần hai. Đội ngũ, hoa diễm, nhưng mà chưa ai nói tôi biết phải đánh thế nào khi quái bay trên không mà. Đội ngũ, Rex, ngẩng đầu đánh. Đội ngũ, phong hành giả, ngẩng đầu đánh. Đội ngũ, Zachary, ngẩng đầu đánh. Đội ngũ, hoa diễm, chỉ đơn giản như vậy. Đội ngũ, Rex, mặc kệ con có tin hay không, nhưng đích thật là đơn giản như vậy. Đội ngũ, hoa diễm, Ted con đã biết, cuối cùng lần thứ hai không có gì nguy hiểm phát sinh. Rất nhanh đã soát tới boss. Đội ngũ, hoa diễm, Manticore thật oai phong nha. Đội ngũ, Rex, chỉ là một con sư tử biết bay thôi mà. Đội ngũ, hoa diễm, thật đẹp, thật muốn bắt một con về nuôi. Đội ngũ, Rex, làm sao được, lớn như vậy bắt về cũng không thể nuôi. Đội ngũ, hoa diễm, có thể biến nhỏ lại được mà. Thỉnh thoảng con có thể lấy ra cưỡi. Đội ngũ, Rex, hình như cũng không tồi. Đội ngũ, phong hành giả, các người có thể nghiêm túc một chút được không? Tiểu cha đã bắt đầu hành động rồi kìa. Đội ngũ, Rex, hắn lúc nào cũng chỉ dùng loại phổ công này. Cho dù bắt đầu trước thì đã sao chứ một chút mạnh mẽ cũng không có. Đội ngũ, phong hành giả, tuy rằng tôi rất thích ai cần. Này, nhưng mà các cậu có thể hay không đừng ăn cắp của tôi. Đội ngũ, hoa diễm. Đội ngũ, Rex, tiện. Đội ngũ, phong hành giả, đừng có biến đổi khuôn mặt 180 độ hay không? Ý bảo lúc nãy em đang nổi điên chửi mọi người. Bây giờ thì như thằng khùng chọc phá người khác. Đội ngũ, Zachary, mau đánh. Đội ngũ, Rex, cha cha trước tiên về đây cái đã. Đội ngũ, Zachary. Đội ngũ, Rex, tôi muốn chụp hình bốn người chúng ta đứng ở chỗ này. Cậu lại đây đứng ở giữa chúng tôi. Sau đó rồi chụp như vậy vừa hoàn chỉnh lại vừa đẹp mắt. Đội ngũ, phong hành giả, tôi rốt cuộc là đã vô nhầm cái đội ngũ gì đây trời. Đội ngũ, hoa diễm, nhất nhập cung môn thâm tự hài. Vào cửa cung sâu như biển. Vào rồi không thể ra. Đội ngũ, Rex, hoa hoa con hình dung như vậy không chính xác cho lắm. Phải là, nhất nhập đào lâm ngộ trung thân. Bước vào rừng đào lỡ cả đời. Mới đúng, đội ngũ, Zachary, đến đây, tiểu cha thật nghe lời đội trưởng. Đội trưởng vừa bảo y lại thì lập tức mặc kệ quái đang ở trước mặt mà chạy đến thế nhưng. Đội ngũ, phong hành giả, đừng có dụ quái tới đây. Đội ngũ, hoa diễm, đội ngũ, Rex, ôi trời, hóa ra nó không có bị tổn thương nhưng mà giá trị cừu hận lại tăng lên nha tiểu cha, mau cách xa chúng tôi một chút. Đội ngũ, phong hành giả, mã hậu pháo, chẳng giúp ích được gì. Leader, cậu đừng để tôi hận cậu. Đội ngũ, hoa diễm, sư phụ, nói thật đi, người đây là đang muốn thử thách chúng con. Đúng không, đúng không? Đội ngũ, Rex, hà, sao còn thời gian đánh chữ vậy, tuy rằng tôi đã có thuần chắn nên không sợ. Cơ mà các người sao không chịu chạy trốn. Đội ngũ, phong hành giả, tôi, hận, cậu. Đội ngũ, Zachary, mau đánh. Vì thế lần thứ hai vào lúc chuẩn bị khiêu chiến sư hạt thì lại bắt đầu dấy lên một trận phong ba. Cách chương.